Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 80, vận sức chờ phát động. Góc truyện audio.com. Cửu Long Sơn cùng Hắc Phong Sơn gần trăm năm nay đại chiến tiểu chiến đánh sợ là có mấy chục lần. Nhưng trước đó Áp Long Đại Tiên tiến công Hắc Phong Sơn chủ yếu chính là vì công thành đoạt đất. Từng bước một nghiền ép Hắc Sơn lão yêu thế lực không gian. Mà bây giờ Áp Long Đại Tiên lại chuẩn bị trực tiếp tiến đánh Hắc Phong Sơn. Tìm hắn Hắc Sơn lão yêu đòi hỏi cái thuyết pháp. Bất quá tại tập kết thời điểm, Áp Long Đại Tiên lại đột nhiên đình trệ. Nói, đi tìm Chu gia gia chủ. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta cùng tiến lên Hắc Phong Sơn đòi cái công đạo. Lúc này Áp Long Đại Tiên mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là giữ mấy phần lý trí. Hắc Sơn lão yêu thực lực chân chính là kim đan nhất biến đỉnh phong. Nàng là kim đan tam biến, cho nên như thường giao thủ, Hắc Sơn lão yêu là đánh không lại nàng. Bất quá Áp Long Đại Tiên thiên phú yêu pháp đối Hắc Sơn lão yêu có chút không có tác dụng, cho nên cho tới nay đều là áp chế, mà không phải có thể triệt để đem hắn hạ gục. Mà nếu là tại Hắc Phong Sơn nộp lên tay, bởi vì Hắc Sơn lão yêu bản thân liền là Hắc Phong Sơn bên trên một khối hắc thạch thành tinh, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tại Hắc Phong Sơn bên trên Hắc Sơn lão yêu thực lực thậm chí có thể tăng vọt đến tam biến, thậm chí là tứ biến mức độ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Áp Long Đại Tiên coi như có khả năng áp chế Hắc Sơn lão yêu, cũng cho tới bây giờ đều không có đánh lên Hắc Phong Sơn qua. Một khi thật đánh lên Hắc Phong Sơn, khả năng bị áp chế liền thành nàng. Đây cũng là Hắc Sơn lão yêu qua nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn bị ngoại giới xưng là thủ nhà chi khuyển, nhưng lại vẫn luôn không có người muốn công phá Hắc Phong Sơn nguyên nhân. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu là thủ nhà chi khuyển, bất quá này đầu này thủ nhà chó chỉ cần ở lại nhà, cái kia cắn người có thể là rất đau, có thương tổn tăng thêm. Mà lúc này bên trong Sơn Quốc Chu gia bên trong, Chu gia lão tổ cùng Chu gia gia chủ nhìn xem Chu Danh Dương thi thể cũng là khí toàn thân phát run. Chu gia không phải chỉ có như thế một cái dòng chính. Chu Danh Dương cho dù chết, Chu gia tương lai cũng có người kế thừa, lại tuyển cá nhân bồi dưỡng liền là chết. Bất quá Chu Danh Dương lại là Chu gia lão tổ này nhất hệ đích truyền. Là hắn nặng chắt chai. Quảng cáo. Trọng yếu nhất chính là trước đó vài ngày Chu gia lão tổ mới từ Hắc Phong Sơn bên trên nắm Chu Danh Dương cho mang về. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Chu Danh Dương vậy mà lại bị Hắc Phong Sơn người giết đi. Đây quả thực là đang gây hấn với hắn Chu gia. Hắc Sơn lão yêu, ngươi khinh người quá đáng. Chu gia lão tổ râu tóc đều dựng, mặc dù hắn đã tuổi già. Bất quá kim đan cảnh tu hành tông sư giận dữ, khí thế vẫn như cũ kinh người. Lúc này bên ngoài có Chu gia đệ tử tới báo. Lão tổ, Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên trước tới mời ngài cùng đi Hắc Phong Sơn đòi hỏi cái công đạo. Chúng ta Chu gia như thế nào trả lời? Nghe xong lời này, Chu gia lão tổ liền lưỡng lự đều không có. Trực tiếp vung tay lên nói. Nói cho Cửu Long Sơn người. Lão Phu nguyện ý cùng Áp Long Đại Tiên cùng đi Hắc Phong Sơn lấy muốn công đạo. Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển coi là co đầu rút cổ tại Hắc Phong Sơn liền không sao rồi. Lão Phu lần này liền hắn ổ chó đều phá hủy. Hắc Phong lĩnh nội, Lý Huyền Tông đã là chờ xuất phát. Chuẩn bị chiếm lấy Hắc Phong Sơn. Bái tiên sinh bên kia tình báo tin tức đã truyền đến. Áp Long Đại Tiên trong cơn giận giữ cùng Chu gia gia chủ cùng một chỗ đánh lên Hắc Phong Sơn. Chuẩn bị tìm đến Hắc Sơn lão yêu đòi hỏi một cái công đạo. Lần này Áp Long Đại Tiên chẳng qua là mang một chút quy nguyên cảnh cao thủ tinh nhuệ tới trợ trận. Mà Chu gia lão tổ càng là chỉ có hắn một người. Cho nên bọn hắn lần này căn bản là không có dự định công thành đoạt đất. Mà là chuẩn bị thẳng đến Hắc Phong Sơn tới. Hắc Phong lĩnh bên này bọn hắn trực tiếp liền có thể lực qua. Lý Huyền Tông nắm dưới trướng lang yêu cùng mặt khác yêu binh đều gọi qua. cầm trong tay hỏa đằng thương, một thân lẫm liệt sát khí ngưng tụ, thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút chói mắt. Lang Hắc Kỳ cũng là dẫn theo cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm khổng lồ chảm mã đao đứng sau lưng Lý Huyền Tông. Đồng dạng cũng là một thân đằng đằng sát khí. Ở đây rất nhiều tiểu yêu nhóm nghi hoặc nhìn một màn này. Còn có chút không biết là chuyện gì xảy ra. Hắc Phong lĩnh bên này có vẻ như cũng không có chuyện gì a, đại nhân vì sao đằng đằng sát khí bộ dáng? Đây là muốn với ai động thủ? Chư vị, các ngươi gia nhập ta Lý Huyền Tông dưới trướng thời gian không dài. Nhưng chắc là đã hiểu rõ cách làm người của ta. Ta Lý Huyền Tông làm việc, cho tới bây giờ đều không thích ngồi chờ chết. Hắc Sơn lão yêu lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng, bị ngoại giới xưng là thủ nhà chi khuyển. Liền ta Hắc Phong Sơn người ra ngoài cũng phải làm cho người khinh bỉ. Ta Lý Huyền Tông tại Hắc Phong Sơn thời gian mặc dù không dài, nhưng lập hạ công lao lại cũng giống vậy không ít. Cửu Long Sơn đại quân áp cảnh, các phương phong chủ tất cả đều bại lui. Là ai giết Cưu Mị Nương vì ta Hắc Phong Sơn vãn hồi mặt mũi? Là ta Lý Huyền Tông. Sương Long Phường thị chiếm cứ ưu thế về địa lý lại tiền lời thấp. Ta Hắc Phong Sơn tất cả đỉnh núi người đều bị cái kia anh em nhà họ Tưởng bóc lột ức hiếp. Là ai nắm phường thị theo anh em nhà họ Tưởng trong tay cầm về. Cải cách phường thị, khiến cho Sương Long Phường thị một ngày thu đấu vàng. Là ta Lý Huyền Tông. Khuê Sơn quân phản bội chạy trốn, kém chút khiến cho ta Hắc Phong Sơn lớp vải lót mặt mũi đều mất đi sạch sẽ. Là ai tại Khuê Sơn quân nhanh phải thoát đi Hắc Phong Sơn lúc đem hắn cướp giết? Vẫn là ta Lý Huyền Tông. Nhưng bây giờ ta lại bị Hắc Sơn lão yêu cho biếm đến này Hắc Phong lĩnh tới thủ biên giới. Rơi vào kết quả như vậy, ta không cam tâm. Hôm nay ta chuẩn bị phản công Hắc Phong Sơn. Này lớn như vậy Hắc Phong Sơn cho tới bây giờ đều không phải là hắn Hắc Sơn lão yêu một người, mà là đại gia. Chư vị, có dám cùng ta Lý Huyền Tông đọ sức như thế một lần? Tương lai Hắc Phong Sơn không còn là Hắc Sơn lão yêu một người Hắc Phong Sơn, là của ta, cũng là tất cả mọi người Hắc Phong Sơn. Đời trước Lý Huyền Tông có thể sáng tạo chấp trưởng một cái thế lực lớn. Tài ăn nói của hắn tự nhiên là hết sức xuất sắc. Lúc này nói ra ngữ càng là tràn đầy kích động tính. Cùng này chút đại bộ phận đều đầu óc ngu si yêu binh. Lý Huyền Tông cũng không có chi hồ, giả, giã đi túm từ, mà là dùng đạo lý đơn giản nhất cùng ngôn ngữ tới nói cho bọn hắn. Phiến động tâm tình của bọn hắn, ban đầu đi theo Lý Huyền Tông lang yêu nhất tộc là tốt nhất kích động. Đã trải qua tộc trưởng chết trận bọn hắn lại biến thành tuần sơn thủ vệ tiểu yêu sự tình. Này chút lang yêu cũng sớm đã đối Hắc Sơn lão yêu rất là bất mãn. Quảng cáo, mà đi theo Lý Huyền Tông về sau, Lý Huyền Tông cũng không có để bọn hắn chịu nửa phần ủy khuất. Ai khi dễ tới cửa liền giết ai. Khuê Sơn quân là như thế. Liễu Lị Sĩ cùng Bạch Tướng quân cũng là như thế. Như thế hai đem so sánh, ngớ ngẩn đều biết bọn hắn hẳn là đứng tại người nào bên này. Mà những cái kia trước đó nguồn gốc từ Khuê Sơn quân dưới trướng yêu binh thì là không có lựa chọn. Bọn hắn bản thân đối Khuê Sơn quân cũng không có gì trung tâm có thể nói. Bởi vì lúc trước Khuê Sơn quân phản bội chạy trốn lúc cũng không mang theo bọn hắn. Chẳng qua là thông chi tâm phúc của mình. Bọn hắn là bị động phản bội chạy trốn. Lúc này gia nhập Lý Huyền Tông dưới trướng bọn hắn mới xem như trốn qua nhất kiếp. Nhưng nếu như Lý Huyền Tông tạo phản, bất luận bọn hắn cùng vẫn là không cùng. Dùng Hắc Sơn lão yêu tính cách bọn hắn cũng là khó thoát nhất kiếp. Chắc là phải bị liên lụy, cho nên dưới mắt bọn hắn đường ra chỉ có một cái. Cái kia chính là đi theo Lý Huyền Tông, thủ tiêu Hắc Sơn lão yêu. Một đám yêu binh quơ binh khí trong tay, lớn giống lên, tràng diện trong lúc nhất thời mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng chiến ý sôi trào. Lý Huyền Tông nhìn về phía Hắc Phong Sơn phương hướng, trầm giọng nói, đi thôi, chuẩn bị chiếm lấy Hắc Phong Sơn. Mà lúc này Hắc Phong Sơn huyền quang động bên trong, Hắc Sơn lão yêu xem đến bên ngoài báo đi lên tình báo lại là gương mặt mộng bức. Có người giết Áp Long đại tiên chất từ Tô Trạch, còn có Chu gia dòng chính truyền nhân Chu Danh Dương. Vẫn là Hắc Phong Sơn người. Hắc Sơn lão yêu dám lấy chính mình giới tính thể. Đây tuyệt đối không phải hắn làm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.